Hôn thê là trẻ con. Chương 13:13, phạt quỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Cảnh Nam bắt trọn Doãn Đan Tâm trong lòng, ánh mắt Dư Cảnh Nam xét qua một tia lạnh lùng làm Doãn Đan Tâm vừa hốt hoảng vừa sợ hãi nằm im trong lòng hắn. Dư Cảnh Nam thở hắt ra một cái rồi đặt Doãn Đan Tâm xuống, lúc này người làm kéo nhau chạy tới cúi gằm mặt không dám nhìn Dư Cảnh Nam. Thiếu gia, các người làm gì mà lại để phu nhân leo trèo như thế hả? Có biết là nguy hiểm lắm không? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau giúp phu nhân làm đi. Dư Cảnh Nam quay ra chỉ dạy đám người làm, bọn họ nghe lời răm rắp chỉ có một mình Doãn Đan Tâm là ngơ ngác. Cô khều tay hắn lên tiếng. Anh đừng trách bọn họ, tôi là người đã bảo bọn họ đi làm việc của mình để tự tôi trang trí lại nhà ở, hơn nữa tôi mới là chủ nhà ở đây mà, hay lắm, tôi còn nghĩ do em ngây thơ nên mới bị bọn họ bắt nạt. Đi theo tôi, ánh mắt Dư Cảnh Nam thoáng nhìn hốt hoảng, sau đó nhíu mày lại nghiêm khắc nắm lấy cổ tay Doãn Đan Tâm đi tới cầu thang, thang máy bên cạnh hắn không đi. Mà kéo Doãn Đan Tâm một mạch đi thang bộ, chân của hắn dài có leo bao nhiêu bậc cũng không hề hấn gì, còn Doãn Đan Tâm bị hắn kéo đi bộ mà như bay, cô bị hắn nắm tay nên phải cố mà chạy theo. Buông ra, anh làm gì vậy? Vú ơi, cứu con. Doãn Đan Tâm nhìn bộ dạng hung dữ của Dư Cảnh Nam chỉ còn biết kêu cứu vú nuôi, bà vú nghe thấy tiếng vội chạy vào muốn xem thử, nãy giờ bà ở trong bếp nên không hay việc bên ngoài, vừa nhìn thấy Đan Tâm bị lôi lên cầu thang bởi một người đàn ông lạ mặt, bà kinh sợ tính đuổi theo thì một người đàn ông trung niên mặc vest đi tới, ở cổ áo đeo một chiếc nơ màu đen, khuôn mặt ông tròn trịa phúc hậu có chút hốt hoảng ngăn bà lại. Đó là thiếu gia Dư Cảnh Nam, là một người bạn thân thiết của Hàn Tổng, đối với Hàn Tổng cung kính bao nhiêu thì đối với Dư Thiếu Gia cũng phải cung kính như thế. Và điều đặc biệt Dư Thiếu Gia là người tốt, cậu ấy không làm hại cô chủ đầu, bà yên tâm đi. Ngô quản gia đã nói như thế, vú nuôi ngoài chờ đợi ra còn biết làm gì. Sức khỏe bà không tốt, vừa đứng một lúc đã run lẩy bẩy, Ngô quản gia liền cho hai người đỡ bà tới ghế sofa nghỉ ngơi còn bản thân lại đi căn dặn người làm sắp xếp lại. Mọi thứ quán xuyến mọi việc trong nhà, từ lúc Hàn Lam Vũ tới đây thì ông đã theo làm việc cho hắn, ông cũng biết một tí kinh doanh nên có thể phụ giúp Hàn Lam Vũ công việc công ty khi ở nhà, cho nên Hàn Lam Vũ rất coi trọng ông. Quay lại với Đan Tâm, người làm đều không ai dám bước lên, Dư Cảnh Nam rất tự nhiên lôi Doãn Đan Tâm vào trong phòng tân hôn mà trước đây chính là phòng ngủ của Hàn Lam Vũ, rồi kéo Doãn Đan Tâm đi tới bên cạnh giường, có một thảm trải sàn màu xám mềm mịn rồi cứng nhắc nói. Quỳ xuống, hả? Doãn Đan Tâm hơi thở loạn nhịp, vừa đứng được một tí đã nghe Dư Cảnh Nam ra lệnh, còn là một điều vô cùng bất hợp lý, hắn xem nơi này là trường mẫu giáo à, hả cái gì? Lỗ tai em có vấn đề à? Dư Cảnh Nam thực sự nghiêm túc. Đồ điên, Doãn Đan Tâm rốt cuộc cũng đã hiểu. Bản thân của Hàn Lam Vũ là như thế nào, tính cách quái gở như thế đúng là một cặp đôi trời sinh. Doãn Đan Tâm bước ra khỏi tấm thảm, Dư Cảnh Nam lập tức gọi người đóng cửa, còn lớn tiếng dặn. Thấy phu nhân ra ngoài cứ đánh gãy chân cho tôi. Cánh cửa lập tức đóng lại, vệ sĩ bên ngoài đứng canh ở cửa, Doãn Đan Tâm khựng lại nhớ lại cảnh Dư Cảnh Nam hôm nay đánh mấy tên giang hồ giải vây giúp cô, trong lòng tự nhiên không khỏi sợ hãi, thần sắc của hắn không có chút nào là đang nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Đan Tâm quay trở lại trừng mắt nhìn Dư Cảnh Nam. Chú bị điên rồi à, chú không có nhà sao? Ước mơ của chú là giáo viên mầm non à, có như thế thì cũng về nhà chú mà làm, tôi không rảnh chơi cùng chú. Doãn Đan Tâm tức tối chửi vào mặt Dư Cảnh Nam rồi định quay người đi, Dư Cảnh Nam lập tức nghiêm giọng. Người đâu? Vệ sĩ bên ngoài bước vào, mặt ai nấy đều lạnh như tiền, Doãn Đan Tâm chạy ra ngoài vừa thấy bọn họ xuất hiện ở đầu cửa đã nhanh chóng phanh gấp lại rồi chạy ngược vào trong, liền bắt gặp gương mặt lạnh lùng cùng giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy sát khí của Dư Cảnh Nam làm cô có phần sợ hãi. Quỳ xuống, Doãn Đan Tâm đứng lì ở đó không làm theo đến lúc Dư Cảnh Nam quát lớn một tiếng. Quỳ xuống, mới làm Doãn Đan Tâm giật mình, lập tức quỳ gối xuống, lúc đó đám vệ sĩ mới chịu ra bên ngoài. Nhưng rõ ràng đó là vệ sĩ nhà Hàn Lam Vũ, cô dù sao cũng được cưới hỏi đàng hoàng về làm vợ của Hàn Lam Vũ, là phu nhân của bọn họ gặp cô còn phải chào một tiếng. Cô chủ, mà tình hình hiện tại thì sao? Bọn họ hợp sức người ngoài bắt nạt cô à, Dư Cảnh Nam hài lòng đi tới ngồi xuống ghế mây vươn tay bật đèn bàn đọc sách vị trí hắn ngồi gần với cửa sổ, gió thổi vào làm cho rèm cửa như một dải lụa. Mềm mại bay trong không trung, Doãn Đan Tâm chăm chú nhìn góc nghiêng thần thánh của hắn, Doãn Đan Tâm cứ như nhìn thấy một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh nhưng thế giới đảo lộn rồi, trái tim chàng hoàng tử là của phù thủy. Doãn Đan Tâm bị thương nhìn Dư Cảnh Nam, tôi phải quỳ gối tới bao giờ? Dư Cảnh Nam dường như rất tập trung đọc sách nhưng vẫn nghe thấy tiếng của Đan Tâm, hắn quay mặt ra nhìn Đan Tâm khẽ nở một nụ cười không rõ là có ý gì. Bao giờ tôi cảm thấy đủ? Doãn đang tâm bạo gan nói. Chú đâu phải là giáo viên, chú là bác sĩ mà. Sao lại, có phong thái của một vị giáo sư như thế? Nhưng chắc chứ không phải nên không biết, dù là học trò có phạm sai lầm gì thì cũng không thể bạo lực họ được, huống gì tôi có làm gì sai đâu. Với lại bác sĩ không phải rất bận sao? Chú ở đây không sợ bệnh nhân của chú tìm không thấy à? Chú đang vi phạm đạo đức nghề nghiệp đấy. Giỏi lắm, bây giờ còn mang cả sự nghiệp của hắn ra mà phán xét. Dư Cảnh Nam gật gật đầu hiểu ý, liền tiện thể khoe khoang. Sau 2 năm tôi đã có thể tốt nghiệp ra trường và đi trợ giảng cho giáo sư cũng là viện trưởng một trường đại học y lớn nhất ở Mỹ, 1 năm sau thuận lợi lấy bằng thạc sĩ, lúc đó tôi được giữ lại trường giảng dạy nhưng một thời gian sau vẫn cảm thấy cái nghề này không hợp với mình, tính ra tôi cũng có thể đứng trên cương vị một thầy giáo đó chứ. Vậy thì anh qua Mỹ mà bắt sinh viên của anh quỳ gối tôi thì liên quan gì chứ? Doãn Đan Tam bức xúc, tôi đâu nói em là sinh viên của tôi, em là bệnh nhân của tôi không nhớ sao? Như vậy, đạo đức nghề nghiệp mà em nói đã giải tỏa được chưa? Thực chất tôi là thay bản thân dạy dỗ vợ cậu ta để em không hư, biết thân biết phận một chút, không để bản thân gặp nguy hiểm cũng là một phần đức tính của con dâu nhà giàu phải có, với lại giữ thể diện cho chồng em một chút cũng rất tốt. Khoanh tay vào, từ nãy đến giờ, Doãn Đan Tâm nghe không lọt tại một lý do nào của hắn, theo cô thấy thì hắn chướng mắt với cô, lần đầu gặp hắn Doãn Đan Tâm đã cảm thấy một sự xa cách trong ánh mắt hắn, chỉ có điều cô lần đầu tiên gặp hắn thì làm sao có thể gây thù chuốc oán với hắn chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Doãn Đan Tâm bị Dư Cảnh Nam phạt quỳ là đã chiều rồi, người làm đang chuẩn bị đồ ăn đến lúc dọn ra Dư Cảnh Nam vẫn không cho Đan Tâm đứng dậy để đi ăn, cô vừa ấm ức vừa đói bụng, hiện tại không ai cứu nổi cô ngoài Hàn Lam Vũ, chưa bao giờ cô mong đợi Hàn Lâm Vũ trở về như thế. Nhưng đến bữa ăn rồi mà hắn vẫn chưa quay về. Cách chương.